Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, khinh ngươi lại như thế nào? Đế đô Hoàng Cung, Đại Hùng Điện hạ vàng son lộng lẫy Đại Hùng trong điện. Bóng người vắng vẻ, tất cả mọi người bao quát thái giám cung nữ đều là bị Cơ Thành Tiết cho đuổi đi ra hắn một thân. Một mình dựa vào trên long ỷ, hơi lim dim mắt. Hắn không phải đang ngủ, mà là tại trầm tư. Đế đô bây giờ cục thế đã dần dần có chút thoát ly khỏi hắn trưởng khống. Hắn tuy nhiên thân là đế vương, nhưng là cảm thấy một loại bất lực. Tiếu Mông truyền đến mật báo. Từ mật báo trong hắn biết được lời tin tức, bây giờ đế đều đã không còn là trước kia này từ hắn trưởng khống đế đô. Liền bát phẩm chiến thần loại này tồn tại đều là xuất hiện. Đây chính là so đế quốc đỉnh phong chiến đấu lực còn cường đại hơn mấy phần tồn tại. Căn bản không phải Thanh Phong đế quốc có thể đối kháng, trước kia chỉ là thất phẩm chiến thánh. Có Tiếu Mông tại, Tiếu Mông thân là thất phẩm chiến thánh đỉnh phong, chấn nhiếp quần hùng còn có thể làm đến. Nhưng là tại bát phẩm chiến thần trước mặt còn chưa đủ, nhìn những này ngày bình thường căn bản liền nghe cũng không từng nghe nói qua bát phẩm chiến thần xuất hiện tại đế đô. Cũng là vì này ngũ văn ngộ đạo thụ, mà cái này ngộ đạo thụ trồng ở bộ lão bản trong tiểu điếm. Gặp nạn là bộ lão bản tiểu điếm A, xoa xoa mi đầu. Cơ Thành Tiết mở mắt, thở nhẹ một hơi, tính toán. Ta ở chỗ này đau đầu cũng nghĩ không ra tốt biện pháp. Tiếp đến chỉ có thể dựa vào bộ lão bản chính mình. Có lẽ bộ lão bản có bài đâu. Dù sao có một đầu hư hư thực thực chí tôn thú tọa chấn. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị những này bát phẩm chiến thần làm cho phá đi. Vu Vân Bạch nhìn lấy ăn mặc một thân y phục hàng ngày, mang theo nửa bên mặt nạ màu bạc nam tử đứng ở trước mặt mình, hơi có chút sợ hãi lùi lại một bước. Trảm không đại ca, ngươi làm sao cũng tới? Vu Vân Bạch sắc mặt có chút xấu hổ, đường này mang theo mặt nạ nam tử tựa hồ mang theo một cỗ người lạ đừng vào lạ lẫm chi ý. Hắn quét Vu Vân Bạch ở lại lầu này tầng liếc một chút. Nhíu nhíu mày, A Vũ nói ngươi bị thương nặng. Nhìn ngươi bộ dáng không giống trọng thương. Thanh âm hắn rất êm tai, nhưng là nhiều mấy phần cứng nhắc cùng lạnh lẽo. Trảm không thống lĩnh, tiểu thư tại mấy ngày trước đây đúng là bị thương nặng. Không trải qua cao nhân trợ giúp, thương thế đã khỏi hẳn. A Vũ đại sư tranh thủ thời gian cung kính nói ra. Trước mắt cái này lạnh lùng như băng nam nhân cũng không phải cái đơn giản mặt hàng Bạch Vân Sơn. Trang bốn đại thống lĩnh một trong, tu vi đạt đến bát phẩm chiến thần chi cảnh, một thân chiến lực đáng sợ vô cùng. Đã từng tay xé thất giai linh thú, dùng thú huyết tưới nước toàn thân, là ai thương tổn ngươi? Trảm không mặt nạ trong chớp mắt, rơi vào Vu Vân Bạch trên thân, thản nhiên nói, không cần ngươi quản. Thù này chính ta hội báo trở về, Vu Vân Bạch quật cường nói ra. Trảm không nhàn nhạt nhìn lấy Vu Vân Bạch, bỗng nhiên chính là hướng phía trong phòng đi đến, thuận tiện vươn tay vỗ vỗ Vu Vân Bạch đầu. A Vũ, cùng ta tiến đến, nói cho ta biết, là ai thương tổn tiểu thư, còn có, là ai cứu tiểu thư, ai? A Vũ sững sờ, đuổi theo sát qua Vu Vân Bạch khuôn mặt nâng lên, nhìn lấy cao ngất kia nam nhân bóng lưng. Âm thầm hừ một tiếng, dậm chân chính là đi theo vào Đại Thừa Đảo Phật Tông. Trảm không nghi hoặc nhìn A Vũ liếc một chút, cái này yếu không chịu nổi một kích thế lực cũng dám trêu chọc Bạch Vân Sơn trang người. Bất quá hắn không có hỏi nhiều quá nhiều, chỉ cần biết là ai thương tổn Vu Vân Bạch liền có thể, đó là ai cứu tiểu thư. Là một cái tiểu chủ tiệm, cũng là gần nhất đế đô truyền xôn xao. Có được lấy ngũ văn ngộ đạo thụ này tiểu điếm, A Vũ cung kính nói ra. Ồ, cái kia tiểu điếm A, ta tại đường đi đụng phải Man Thần Điện hạ lão gia hòa. Bọn họ mục tiêu tựa hồ cũng là tiểu điếm, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Phải cùng ngươi nói tiểu điếm là một dạng. Trảm không đường Vu Vân Bạch biến sắc. Man Thần Điện hạ lão gia hòa, có thể bị Trảm không cái này coi trời bằng vung gia hòa chú ý. Lão gia hòa này tất nhiên bát phẩm chiến thần cường giả, chẳng lẽ Man Thần Điện hạ cũng định bắt đầu động tiểu điếm A? Bọn họ rốt cục nhịn không được, Chảm không, ngươi đừng nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ta làm thế nào có ta dự định. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thanh Phong đế quốc đế đô nước hiện tại có chút đục. Ta lần này đến mục đích chính là vì dây an toàn ngươi trở về. Cho trang chủ một cái công đạo. Cho nên, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở lại. Chảm không cắt ngang muốn nói chuyện Vu Vân Bạch. Đứng người lên, chắp lấy tay chính là hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Vu Vân Bạch tức giận, a cái này coi trời bằng vung nam nhân. A Vũ, cho ta coi chừng tiểu thư. Tại ta chưa có trở về trước đó, không cho phép để cho nàng rời phòng. Chảm không liếc đứng ở một bên A Vũ đại sư liếc một chút. Đường A Vũ nhất thời trong lòng run lên, toàn thân phát lạnh, vội vàng gật đầu về sau. Chảm không chính là không tiếp tục để ý, trực tiếp chính là rời đi khách sạn, đứng tại đế đô phố dài. Chung quanh đều là người đến người đi đường. Chảm không ánh mắt lạnh nhạt, bước ra một bước. Người chung quanh cùng vật nhất thời đều là phi tốc trôi qua một khắc. Dừng lại tốc độ, chính là đứng ở một tòa hào hoa đình viện trước đó. Hắn nhìn lấy cái này đình viện, ánh mắt dần dần đạm mạc, chỉ là đại thừa đảo. Liền bát phẩm cường giả đều không có một cái nào rác rưởi thế lực. Lại dám làm tổn thương ta Bạch Vân Sơn trang thiếu trang chủ. Không biết sống chết đồ, vật. Chảm không này mặt nạ màu bạc con mắt hơi đóng lại đến. Khóe mắt lắc một cái, bĩu môi cũng không thấy hắn có động tác gì. Chảm không chỉ là giơ tay lên, tay hướng trong hư không một chảo. Nhất thời bành trướng linh khí chính là hướng phía bàn tay hắn tụ đến hư giữa không trung. Một cái cự đại linh khí thủ trưởng nổi lên, bàn tay kia cự đại tinh xảo. Đường vân rõ ràng rành mạch đáng sợ khí tức tại này trên bàn tay tràn ngập ra. Chảm không lệch ra cái đầu. Nhìn lấy này trôi nổi tại hào hoa đình viện trên không linh khí thủ trưởng, hơi hướng đè ép, nhất thời phong vân dũng động. Này hào hoa đình viện phòng ốc đều là không chịu nổi gánh nặng rung động kịch liệt. Đứng lên trong đình viện, khoanh chân ngồi tại trong mật thất, Triệu Mộc Sinh bỗng nhiên mở mắt. Một vòng hoảng sợ tại hắn mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết vị nào cường giả buông xuống. Triệu Mộc Sinh không có từ xa tiếp đón. Thất kính. Hét dài một tiếng. Triệu Mộc Sinh bắn ra toàn thân đáng sợ khí tức. Xông ra đình viện. Lơ lửng tại đình viện trên không. Lời nói vừa dứt, hắn chính là ngẩng đầu. Nhìn đến đỉnh đầu này che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Đôi mắt co rụt lại. Tâm thần lắc một cái. Triệu Mộc Sinh. Đi ra vừa vặn làm tổn thương ta Bạch Vân Sơn trang người. Vậy liền đi chết đi. Chảm không đạm mạc nhìn lấy này trôi nổi tại trong hư không Triệu Mộc Sinh. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cũng không nói nhảm quá nhiều. Nâng bàn tay lên chính là nhẹ nhàng hướng vung lên oanh. Chấn thiên một thanh âm vang lên. Triệu Mộc Sinh cảm giác một cỗ đáng sợ uy áp đột nhiên rơi ở trên người hắn. Hắn toàn thân cốt cách đều là phát ra lốp bốp áp xúc âm thanh, đáng chết. Triệu Mộc Sinh trong đôi mắt toát ra vô hạn hoảng sợ. Uy thế như vậy, không thể địch nổi người trước mắt này lại là nhất tôn bát phẩm chiến thần. Linh khí thủ trưởng ầm vang đáp, thượng kinh mặt đất đều là run lên. Triệu Mộc Sinh trực tiếp bị đập nhập trong lòng đất. Thượng kinh hoa lệ đình viện đều là tại thời khắc này hóa thành phế tích. Nếu như giờ phút này có người từ không trung hướng nhìn, mà có thể nhìn thấy thượng kinh đình viện mặt đất đều là lõm qua. Hóa thành một cái to lớn bàn tay cự đại chấn động. Chấn động ra, thượng kinh đế đô đều là rung động. Cái này một tiếng vang thật lớn, gây nên đế đô không ít người chú ý. Tiếu phủ trong Tiếu Mông càng là tim đập nhanh xông ra. Cảm ứng đến cái kia đáng sợ uy áp, thật sâu thở ra một hơi. Bát phẩm chiến thần cường giả động thủ. Rầm rầm. Đá vụn bắn bay, cả người là máu. Triệu Mộc Sinh muốn rách cả mí mắt, từ đó nổ bắn ra mà ra. Đôi mắt lạnh lùng trừng Chảm không liếc một chút về sau. Triệu Mộc Sinh nửa câu đều không nói. Quay người chính là đạp không dự định rời đi, nhưng mà Chảm không mặt nạ đôi mắt lại là lạnh lẽo. Thường phục rầm rầm lay động. Sau lưng của hắn, đột nhiên hiện ra từ vân khí hội tụ một đôi hoa lệ cánh. Trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở Triệu Mộc Sinh bên cạnh thân. Ta nói qua để ngươi đi a. Trảm không từ tốn nói, người khác khinh người quá đáng. Triệu Mộc Sinh nộ hống. Hắn căn bản không có ngờ tới. Thế mà lại có nhất tôn bát phẩm chiến thần ra tay với hắn. Hắn căn bản liền cũng không có chuẩn bị, chính là kém chút bị diệt sát, khinh ngươi lại như thế nào? Làm tổn thương ta người ngươi còn có lý. Trảm không đạm mạc nói ra. Thân hình nhất truyền, trực tiếp một cái bầy chân. Hung hăng chính là nện ở Triệu Mộc Sinh trên thân. Lực lượng đáng sợ cơ hồ muốn đem không khí đều là xé nát. Triệu Mộc Sinh cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt chính là già nua đến hắn lảo đảo trong hư không đứng vững. Xóa đi khóe miệng huyết dịch, một vòng vẻ dữ tợn nổi lên, hắn bóp nát một khối huyết sắc ngọc bội. Nhất thời quanh người hắn hiện ra một đường kim sắc đại Phật hư ảnh. Đại Phật thủ trưởng mãnh liệt mà đối với này Trảm Không vỗ tới. Đang quay qua quá trình bên trong, kim sắc đại Phật hóa thành huyết sắc. Biến thành dữ tợn huyết Phật, Trảm Không hít sâu một hơi. Thân hình nhảy lên một cái, xoay tròn 360 độ, trực tiếp đem huyết Phật xé nát. Cự đại huyết Phật hóa thành đầy trời huyết quang tiêu tán, rất tốt. Còn tưởng rằng muốn liều mạng, kết quả làm cái ngụy trang liền trốn. Quả nhiên là càng già càng tinh, bất quá tính toán một cái Phật tông chi nhánh mà thôi. Không đáng để lo, Trảm Không cánh sau lưng tiêu tán. Cả người yên ổn rơi trên mặt đất, chỉnh một chút y phục, nhàn nhạt nỉ non hắn quay người chắp tay rời đi. Phía sau là hóa thành một chỗ đình viện phế tích đế đô phố dài. Mấy đạo ăn mặc áo da cuồng bá đại hán, mạnh mẽ đâm tới, dẫn đầu là một vị bắp thịt cả người cổ động giống như tiểu như núi nam tử. Khí tức trầm ổn bàng bạc, cổ động ở giữa, như oanh minh rung động bỗng nhiên, lỗ tai hắn nhất động. Nhìn về phía nơi xa đột nhiên dâng lên một trận khói đặc. Khóe miệng một phát, lại có thể có người so ta hạ đại còn động thủ trước, rất tốt. Xem ra ta cũng không thể lạc hậu a. Mục Thịnh tiểu tử, này tiểu điếm ở nơi đó. Đi nhanh điểm, lão tử không kịp chờ đợi muốn động thủ. Hạ đại cười lạnh, trên mặt bắp thịt đều là nhíu chung một chỗ. Dữ tợn đáng sợ Mục Thịnh cưỡi liệp báo, cũng là cười ha hả. Chỉ phía trước cửa ngõ nói, hạ trưởng lão, phía trước rẽ trái chính là này tiểu điếm, lúc đầu tại cùng Triệu Mộc Sinh này ngốc bức hợp tác. Này ngốc bức nói cái gì có thể tùy tiện thu hoạch được này ngũ văn ngộ đạo thụ. Lão tử mẹ nó thế mà tin, kết quả bận rộn nửa ngày, cái rắm đều không mò lấy một cái. Cái này không đem trưởng lão ngài gọi tới a? Ha ha, người cái ngốc bức. Nếu là đến tranh đoạt còn quanh co lòng vòng làm cái gì? Trực tiếp giết đi qua không phải. Bản trưởng lão lần này liền dạy ngươi cái gì gọi là bá khí. Ta rất điện hạ người hành tẩu vu thế. Tuyệt đối đừng sợ hãi rụt rè. Nhất định phải làm. Không muốn sợ, cũng là làm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.